Bất Diệt Long Đế, chương 281, lực kéo cuồng lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly thân phận kỳ thật rất tốt cha, giống như hắn yên lặng ở tại Địch Long Bộ Lạc, có lẽ không ai biết thân phận của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một khi hắn quật khởi cùng ngoi đầu lên, cũng rất dễ dàng gây nên thế lực lớn hoài nghi cha một cái liền có thể suy đoán ra tới. Năm đó Lục Nhân Hoàng tại Thiên Đảo Hồ bởi vì Minh Vũ, đại náo Bạch Đế Sơn, kém chút một trường đem Thiên Ngục lão nhân chụp chết. Đằng sau mặc dù Bạch gia phong tỏa tin tức nhưng đại sự như thế làm sao có thể giấu giếm được, một chút gia tộc đều nhận được tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Minh Vũ tại huyết sát đảo kia một quỳ kia một tiếng thiếu chủ, Lục Ly thân phận kỳ thật tựu bị rất nhiều người hoài nghi. Mặc dù đằng sau Minh Vũ rời đi chưa bao giờ tới qua huyết sát đảo, nhưng trước đó không lâu lại xuất hiện, không phải mang quỳ sát mặt nạ lại không thể ngăn cách quân hầu cảnh dò xét. Sở dĩ biết được nội tình từ Hoàn Ninh không có động thủ, Đỗ Hành cùng Kỳ Thiên Hà lại cho là có Đỗ tranh chỗ dựa, không cố kỵ gì. Thiên Lương quốc quốc chủ bị Thiên Ngục lão nhân chém giết, Dạ Lệ coi như biết Lục Ly thân phận cũng sẽ xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, để Đỗ Hành cảm giác rất hoang đường là, Đỗ tranh cuối cùng ra, lại là Lục Ly đứng đài. Hướng toàn trường phóng thích một cái tín hiệu, hắn là đứng tại Lục Ly bên này, ai dám đắc tội Lục Ly cái kia chính là cùng hắn là địch. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều muốn thu hoạch được một loại nào đó lợi ích, nếu không bố cục người liền là bệnh tâm thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Đỗ tranh không phải bệnh tâm thần, hắn khẳng định là muốn thu hoạch được lợi ích. Trước đó mọi người suy đoán hắn cùng Đỗ Hành có quan hệ, muốn trợ giúp Đỗ Hành nhất thống Bắc Mạc, bây giờ lại đứng ở Đỗ Hành mặt đối lập. Sở dĩ cái này suy đoán là sai lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tại Đỗ tranh tỏ thái độ về sau, chiến đấu này kỳ thật đã kết thúc, Đỗ tranh bày một cái kinh thiên đại cục lượn quanh một vòng lớn, hắn đạt được cái gì lợi ích? Không có cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn duy nhất có thể thu được lợi ích cái kia chính là Lục Ly hữu nghị. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Đỗ tranh đứng tại Đỗ Hành bên kia, Lục Ly bên này muốn thảm bại, trái lại Lục Ly liền có thể đại thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thảm bại cùng đại thắng, cái này cự đại chênh lệch có thể đối Lục Ly tạo thành lớn vô cùng xung kích, Lục Ly đối Đỗ tranh độ thiện cảm khẳng định sẽ vô hạn tăng lên. Đỗ tranh vì cái gì lấy lòng Lục Ly đây càng dễ lý giải, không nói Lục Ly chính là Lục gia trực hệ tử đệ thân phận, liền nói Lục Ly lão cha Lục Nhân Hoàng, cái này cũng đầy đủ Đỗ tranh tốn hao cự đại đại giới giao hảo Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sở dĩ Tử Hoàn Ninh mới có hoài nghi, phía dưới Yên phu nhân đồng dạng có dạng này hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có Đỗ Hành, Đỗ Tử Lăng, Tử Liên Nhi, Dạ Vũ Hàm bọn người một mặt ngạc nhiên, căn bản không nghĩ ra Đỗ tranh vì cái gì làm như vậy. Thân là chính đương sự, Lục Ly giờ phút này cũng nghĩ không thông, bất quá đã có người ném ra ngoài cành ô liu, hắn tự nhiên từ chối thì bất kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn rất nhanh cười chắp tay nói. Đỗ tổng quản như thế thịnh tình, Lục mỗ làm sao có thể không lĩnh tình, bất quá có thể hay không chờ đợi một lát cho ta đem nơi này sự tình trước xử lý xong. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đỗ tranh nhẹ gật đầu, mỉm cười nói ra. Lục công tử ngươi trước bận rộn, Đỗ mỗ tại phòng đấu giá lặng chờ đại giá. Nói xong, Đỗ tranh hướng Đỗ Hành, Tử Hoàn Ninh bên kia lạnh lùng nhìn lướt qua, cưỡi hoàng kim chiến xa hướng Thiên Ngục thành bay đi, rất nhanh biến mất ở trong thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hưu, Đỗ tranh cái nhìn này ám chỉ đã phi thường minh xác, Đỗ Hành thân thể vạch phá bầu trời, một tay bắt lấy Đỗ Tử Lăng hướng phương Nam cũng không quay đầu lại bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trốn, Đỗ Hành đều chạy trốn, toàn trường không còn có người dám ngưng lại, vô số bất diệt cảnh mệnh luân cảnh võ giả hướng bốn phương tám hướng tản ra, chạy trốn mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các gia tộc bất diệt cảnh cường giả bay đi thiết giáp trên phi thuyền, mang theo Từ gia công tử tiểu thư chạy trốn. Phía dưới một cái thủ hộ Dạ Lệ bất diệt cảnh cường giả, mang theo Dạ Lệ hướng nơi xa bay đi. Giữa sân khắp nơi đều là chạy trốn người, loạn thành nhất đoàn. Công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Chấm. Dạ cha, hướng Lục Ly trông lại, xin chỉ thị phải chăng truy sát. Lục Ly nghĩ nghĩ lắc đầu. Hắn lần này là tới cứu người, không phải đến đổ sát. Nhiều người như vậy chạy trốn, bằng vào dạ cha bọn người có thể giết nhiều ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục công tử, lão phu Tử Hoàn Ninh, Tử gia đại trưởng lão. Tử Hoàn Ninh cùng Thiên Vũ quốc công tử tiểu thư không có lập tức đi. Tử Hoàn Ninh chắp tay nói ra. Lời nói mới rồi lão phu không có nói ngoa, cảm tạ ngươi tại Long Đế mộ cứu nhà ta Tiểu Liên. Tử gia cũng rất hy vọng giao ngươi người bạn này, có cơ hội đi Thiên Vũ thành chơi đùa. Tử gia định quét dọn giường chiếu dùng nghênh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tử Hoàn Ninh mới vừa rồi không có động thủ, Lục Ly đối với hắn giác quan không sai, tăng thêm lần trước Vũ Đế thành Tử Liên Nhi giúp Lục Ly nói lời công đạo. Lục Ly hướng Tử Hoàn Ninh Tử Liên Nhi nhìn thoáng qua, chắp tay nói. Đa tạ đại trưởng lão cùng Liên Nhi tiểu thư, ngày sau có rảnh định đi bái phòng. Vậy chúng ta cáo từ trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tử Hoàn Ninh vung tay lên, thiết giáp phi thuyền sáng lên một đạo quang mang phá không mà đi. Tử Liên Nhi thật sâu nhìn một cái Lục Ly, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nội tâm lại là nặng nề thở dài. Mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ Bạch Đế Sơn, thoáng cái trở nên quạnh quẽ xuống tới, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường cùng mấy chục bộ thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiu. Dạ cha hướng Dạ Kiêu làm thủ thế, Dạ Kiêu bay vụt mà xuống cái kia trong hố sâu đem Thanh Loan tộc trưởng lão mang ra ngoài. Kia cái trưởng lão máu me khắp người, xương cốt đoạn mất mấy cây, bất quá không có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dạ cha phi thường tinh tường, cái này cái trưởng lão không chết được, nếu không cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn đối Thanh Loan tộc phòng ngự thủ đoạn rất tự tin. Dạ cha lấy ra một chiếc thiết giáp phi thuyền, mọi người bay vụt mà lên. Lục Ly đảo mắt một vòng, mục quang nhìn về phía dưới Yên phu nhân nói. Phu nhân, sự tình phía sau ngươi đi xử lý đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Yên phu nhân giờ phút này trong đầu vẫn còn đang suy tư Đỗ Tranh mưu đồ cái gì, bị Lục Ly bừng tỉnh, nàng mím môi một cái gật đầu nói. Lục công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sự tình phía sau ta có thể xử lý. Đỗ Hành đào tẩu, Kỳ Thiên Hà thụ thương trốn xa, Dạ Lệ trọng thương bị người mang đi, Tử Hoàn Ninh không xen vào Thiên Đảo Hồ chiến sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mấu chốt nhất là Đỗ Tranh lộ diện chạm đội, đại cục đã định. Tam quốc đại quân rất nhanh hồi sẽ thối lui, mà lại thời gian ngắn khẳng định không còn dám tiến công. Lục Ly lực kéo Cuồng Lan, dẹp Yên Thiên Đảo Hồ chi loạn. Dạ tộc trưởng, Vũ Hóa Thần, các ngươi theo giúp ta đi một chuyến phòng đấu giá, Minh Vũ các ngươi giúp Yên phu nhân ổn định thoáng cái cục diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly lần nữa hạ lệnh, hắn vẫn là không tin lắm đảm nhiệm Đỗ Tranh, tự nhiên không thể độc thân tiến đến. Dù sao Đỗ Tranh cái này quá khác thường, mang theo Dạ Cha Vũ Hóa Thần chỉ ít an toàn bên trên có chút ít cam đoan. Dạ Cha một tay bắt lấy Lục Ly, Vũ Hóa Thần theo sát phía sau, ba người hướng Thiên Ngục Thành phóng đi. Mình Vũ bọn người bay thấp mà xuống, đứng ở Lộ Thiên Các lâu bên ngoài, Dạ Kiêu cho cái kia Thanh Loan tộc trưởng lão chữa thương, hắn hơn hai cái trưởng lão trầm mặc đứng thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chúng ta thắng. Bạch Hạ Xương giờ phút này còn cảm giác đang nằm mơ, nàng rất nhanh mặt mũi tràn đầy mừng như điên kinh hô lên. Bạch Đế Sơn bên trên cũng tuôn ra một trận tước tiếng hô, vô số người hô to Lục Ly danh tử. Đối với bọn hắn tới nói, Lục Ly liền là ân nhân cứu mạng, là một đời mới Thiên Đảo Hồ thủ hộ thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau, hai người cũng không có quá nhiều vui mừng, ngược lại biểu hiện trên mặt có chút là lạ. Hai người trong đầu đều có một loại thật sâu hoài nghi, Đỗ Tranh bố cục này, mục đích đúng là vì giao hảo Lục Ly. Nói một cách khác, Đỗ Tranh vì giao hảo Lục Ly, bố cục lừa giết Thiên Ngục lão nhân cùng Bạch Hỷ bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mặc dù việc này cùng Lục Ly hẳn không có trực tiếp quan hệ, nhưng Thiên Ngục lão nhân cùng Bạch Hỷ rất có thể là bởi vì Lục Ly mà chết. Đỗ Tranh muốn đem toàn bộ Thiên Đảo Hồ đưa cho Lục Ly, đưa một phần hậu lễ cho hắn. Mà Lục Ly nếu muốn trở thành Thiên Đảo Hồ chúa tể, Thiên Ngục lão nhân cùng Bạch Hỷ nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lúc đầu Lục Ly cứu được Bạch gia, cứu được Thiên Đảo Hồ, Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng trong lòng hai người lại không biết là tư vị gì, có loại như nghẹn ở cổ họng, toàn thân đều cảm giác không thoải mái. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, cách chương.